Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266, chương 265, tình anh giữa thắng bại. Nhìn là huấn luyện ra, hỏa hệ đối với hỏa hệ. Diệp Huyền hỏi, Nam Đảo đạo quán là hỏa hệ đạo quán à? Emilia đang giải thích nàng điều tra gửi tin tới hơi thở. Một bên Citeria cũng là tụ tinh hội thần nghe. Đài đảo đạo quán cũng là hỏa hệ đạo quán. Hai cái hỏa hệ đạo quán. Cái này cũng không có gì lạ. Emilia nói, Hoa Quốc có nhất lưu đạo quán hơn 30. Pokemon thuộc tính tổng cộng mới. Chỉ có 18 chủng, sẽ có lặp lại không phải rất bình thường nha. Cũng là Diệp Huyền, yêu mật than củi tiếp tục. Bị Diệp Huyền trước mặt người ở bên ngoài xưng hô như vậy, Emilia trên mặt có một chút hồng. Nói cách khác, Hạ Kiệt thực lực chí ít cũng là chuẩn thiên vương, nhưng toàn quốc đại tái 30 tuổi đến cùng, không cách nào nữa tham gia. Cho nên trải qua 5 năm, Hạ Kiệt rốt cuộc có bao nhiêu tiến bộ, có hay không đột phá thiên vương cấp, cái này ta cũng không biết. Ứng với vì từ bại bởi Xích Thiên Vương hậu, Hạ Kiệt liền không còn có đồng nhân chăm chú giao thủ quá. Cho dù là đạo quán khiêu chiến, hắn chính là cũng không phái ra bản thân chủ lực Pokemon. Diệp Huyền sờ lên cằm. Nói như vậy, cái này người vẫn có chút nhân tính nha. Ngạch, lẽ nào không phải sao? Diệp Huyền, tới khiêu chiến huấn luyện ra. Nhiều nhất chính là 50 cấp đến 60 cấp giữa trình độ. Nếu là hắn phái ra bản thân chủ lực, bình quân đẳng cấp cao hơn 10 cấp, hơn nữa chỉ huy của hắn trình độ. Như vậy đối với người khiêu chiến mà nói, không khỏi cũng quá không phải hữu xong chưa? Lời là nói như vậy, có thể trên thực tế, thật đúng là không thể tính như vậy. Trước đây nói qua, Pokemon đẳng cấp có hai đạo môn hạm, 70 cấp cùng 80 cấp, đương nhiên 90 cấp cũng có một đạo cánh cửa. Bất quá cái này cái thế giới Pokemon không có khả năng đạt được cao như vậy đẳng cấp. Không cụ bị tương đối tính, cho nên nơi đây không cần thiết nhiều lời. 70 cấp lĩnh ngộ pháp thì, để tuyệt chiêu dường như chiêu thức giống nhau. Top 3 hạn chế, sở hữu to lớn uy lực, đồng thời có thể giống như phối hợp nhà Pokemon giống nhau, đối với tuyệt chiêu tiến hành các loại vận dụng, hình thái biến hóa cùng bản chất biến hóa. Đây chính là hay là pháp tắc cấp tuyệt chiêu? Có lẽ có người sẽ nói, pháp tắc chỉ đơn giản như vậy. Được rồi, thật đúng là đơn giản như vậy. Còn như lĩnh vực tuyệt chiêu, kỳ thực cũng rất đơn giản. Chính là đem một cái nguyên bản chỉ có thể đối với đơn thể địch nhân thả ra tuyệt chiêu, để cho biến thể nhau e chiêu thức. Tương tự với phía trước Agatha Zenga bóng dáng sao huyệt, chính là đem nguyên bản đơn thể tổn thương bóng dáng đánh bất ngờ, biến thành đầy toàn bộ đạo quán bóng dáng võng. Cho nên nói, cấp lĩnh vực kỳ thực chính là làm lớn ra tuyệt chiêu phạm vi. Có thể cái phạm vi này rốt cuộc có bao nhiêu, cũng không có xác thực định nghĩa. Tựa như hắc hóa Articuno lĩnh vực kỹ năng, vậy thật là giống như thiên tai một dạng. Dưới so sánh, hắc hóa Zenga bóng dáng sao huyệt đơn giản là mất mặt xấu hổ. Đương nhiên, người trước là hắc hóa thần thú, người sau chỉ là thông thường hắc hóa Pokemon, tự nhiên không thể so sánh. Sau đó chính là Hạ Kiệt Pokemon, miễn là không phải top 3 70 cấp, không có lĩnh ngộ pháp thì tuyệt chiêu. Cái kia 70 cấp trở xuống, cũng chính là tinh anh sơ, trung, hậu, ba kỳ giao phong, tinh anh sơ kỳ, 50 cấp tương đương 54 cấp, tinh anh trung kỳ, 54 cấp tương đương 59 cấp, tinh anh hậu kỳ 60 cấp tương đương 65 cấp. Chuẩn thiên vương 66 cấp tương đương 69 cấp. 70 cấp thì là thiên vương cấp. Nhưng phương diện này cũng không có sự khác biệt về mặt bản chất. vô luận là cái này cái thế giới, vẫn là Pokemon thế giới. Pokemon Top 3, chủ yếu có thể chia làm tiến hóa cùng đẳng cấp cực hạn lưỡng chủng. Có ở đây không coi là đẳng cấp tình huống bên dưới. Chưa tiến hóa qua Pokemon, bình thường tới nói đúng không như tiến hóa sau Pokemon. Lấy Charmander làm thí dụ, Charmander thuộc tính không bằng Charmeleon, Charmeleon thuộc tính không bằng Charizard. Đây là rõ ràng, trừ phi ngươi dùng không thay đổi thạch đi trang bức. Bằng không, Pokemon giai đoạn tiến hóa là có khả năng nhất thể hiện một con Pokemon đẳng cấp. Tựa như Charmander 16 cấp tiến hóa Charmeleon, Charmeleon 36 cấp tiến hóa Charizard. Nếu như ngươi thấy đối phương ném ra một con Charizard, vậy ngươi liền phải biết, đối phương đẳng cấp chí ít ở 36 cấp ở trên. Đây chính là phổ thông huấn luyện gia, cũng chính là một dạng chức nghiệp giai đoạn huấn luyện gia. Liếc mắt là có thể nhìn ra được đồ đạc, nhưng vấn đề là, Pokemon một ngày đạt tới tiến hóa đỉnh phong, tỉ như sư phương đều ném ra Charizard, cái kia hai Charizard, phải nên làm như thế nào phân chia? Cho nên bắt đầu từ nơi này, đã đến Pokemon chiến lược phân chia giai đoạn thứ hai. Cảnh giới, nói như vậy, 30 cấp trở xuống huấn luyện gia đều được xưng nghiệp dư huấn luyện gia. Giai đoạn này huấn luyện gia khả năng con muốn giai đoạn tiến hóa so với người khác nhiều hơn chút. Là có thể sản sinh trên thực lực áp chế. Cũng thường thường, tại bọn họ trong mắt của tiến hóa qua Pokemon nếu so với chưa tiến hóa Pokemon mạnh mẽ. Nhãn giới vô cùng bình thường. Có thể ngươi sẽ nói, không phải có tivi nha, có thể xem toàn quốc đại tái a, làm sao lại nhãn giới một dạng đâu. Cái này nói, chính là nghiệp dư cùng chuyên nghiệp khác biệt. Ở nơi này chút nghiệp dư huấn luyện ra trong mắt của toàn quốc cuộc tranh tài tuyển thủ đối chiến. Dùng, còn không phải những cái này Pokemon. Hắn ném ra Charizard, mình cũng có Charizard. Nếu đều là Charizard, cái kia khu chờ ở đó đâu? Không sai, bọn họ không biết, cũng không nhìn ra hai Charizard. Đến cùng nơi nào không giống với? Chính là bởi vì có như vậy nhận thức khu không thấy được. Cho nên làm việc thừa bên trên, xuất hiện chức nghiệp huấn luyện ra. Mà Lâm Minh đối với chức nghiệp huấn luyện nhà phán định chính là chuẩn tinh anh, cái gọi là chuẩn tinh anh, chính là 30 cấp. Tương đương 50 cấp giữa giai đoạn. Sở dĩ như thế phân chia là bởi vì 50 cấp phía sau, Pokemon sẽ ở tiến hóa tột cùng trên căn bản, một lần nữa xuất hiện biến hóa về chất. Cho dù là một con từ Caterpie tiến hóa tới được Butterfree, miễn là đột phá 50 cấp, cũng sẽ trở nên phá lệ cường lực. 30 cấp phía trước, áp vào biến hóa. 30 cấp sau đó, 50 cấp phía trước, xem đẳng cấp, còn như 50 cấp sau đó, bởi vì Pokemon đều đã đạt đến lần đầu tiên, thậm chí có thể là sinh mệnh duy nhất một lần chất biến. Cho nên mãi cho đến 70 cấp top 3 pháp tắc cấp, cũng chính là thiên vương cảnh giới phía trước, cái này level 20 bên trong, Pokemon giữa chiến lực, then chốt nhìn. Vẫn là huấn luyện nhà tài chỉ huy cùng với ứng với đối với chiến thuật ưu khuyết. Nói cách khác, coi như là ta, dù cho chống lại 69 cấp chuẩn thiên vương cấp Pokemon. Citeria hỏi như thế nói, cũng có chiến thắng hy vọng sao? Không sai, Diệp Huyền nói, toàn quốc đại tái bên trên là không tồn tại thiên vương cấp chiến lược huấn luyện nhà. Đây chỉ là trên lý thuyết. Bởi vì cũng không phải là không có huấn luyện ra ở 30 tuổi phía trước. Liền có thiên vương cấp Pokemon. Đương nhiên, coi như có, cũng chính là trong chủ lực một con. Có thể ở 30 tuổi phía trước, ủng có một con top 3 70 cấp, đạt được thiên vương cấp chiến lực Pokemon. Đã là phi thường giỏi. Mà người như vậy, cơ hồ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhất định sẽ ở trong vòng 10 năm trở thành Tứ Thiên Vương bên trong một thành viên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.